con thiên tài và bố tổng tài. Chương 705, tâm địa của bạc giả, sâu không thể đoán. Góc truyện audio.com. Vinh Nam nghe thấy những lời này, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trong đầu anh ta hiện lên rất nhiều cái tên, sau đó những ý nghĩ dần dần hiện rõ trong tâm trí anh ta gắn từng câu từng chữ, là An Mật. Phúc Chăn không thể ngờ tới cái tên An Mật, thậm chí anh ta còn không dám nghĩ tới, người phụ nữ ngồi trên xe lăn ấy lại dám tự ý ra tay trước khi nhận được mệnh lệnh của Vinh Nam, cô ta bị điên rồi sao? Phúc Chăn thấp giọng hỏi, có cần đi tìm An Mật không? Không, anh đừng đi, giọng nói Vinh Nam đột nhiên trở nên gấp gáp, bạc giả đã chờ thời cơ lâu như vậy mà không hành động, luôn dung túng cho An Mật, rất có thể là đang thả dây câu đám cá lớn chúng ta, khiến cho An Mật càng lúc càng kiêu ngạo, để tự cô ta ra tay, làm ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu của chúng ta, cuối cùng khiến cho chúng ta vì cơn ảnh hưởng đó mà liên hệ với An Mật rồi sẽ tiến tới bước bại lộ tung tích. Phúc Chăn há mồm kinh ngạc, nếu quả thật bạc giả đã có dự toán như vậy từ trước. Vậy thì tâm địa của anh ta phải khủng khiếp tới nhường nào? Từng bước một ép bọn họ phải ra tay, phóng túng bỏ qua cho dã tâm của An Mật chỉ để chờ một khắc thu lưới cuối cùng. Trong kế hoạch này rốt cuộc bạc giả đóng vai nhân vật gì? Lẽ nào còn cao hơn cả sự tồn tại của Vinh Nam? Một nhân vật ngồi ở nơi cao quan sát tất cả mọi chuyện, kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. Phúc Chăn càng lúc càng không dám suy nghĩ sâu xa hơn nữa, anh ta gấp gáp hỏi, vậy chúng ta phải làm thế nào? Lẽ nào bỏ qua chuyện của An Mật sao? Tôi cảm thấy chúng ta nên tìm thời điểm thích hợp để khai trừ An Mật. Vinh Nam nghiến răng nghiến lợi, công cụ bồi dưỡng lâu như vậy, buộc phải tìm một cái mới. Hành động này của bạc giả quá độc ác khiến bọn họ không khỏi bất ngờ. Nhưng nếu như bọn họ vẫn không muốn bại lộ vậy thì chỉ còn mỗi cách bỏ lại An Mật. An Mật là người nắm giữ các thông tin quan trọng nhất của bọn họ, nếu như bỏ lại An Mật thì tương đương với việc tự chặt đi một cánh tay. Đối với Vinh Nam mà nói thì chẳng khác gì tự cắt đi da thịt của mình, anh làm như vậy chính là đang ép bọn họ vứt bỏ An Mật. Nhưng nếu như không có Vinh Nam và những người khác thì An Mật cũng chẳng khác gì một món đồ bỏ bị vứt đi, hiện giờ nếu lại rơi vào tay bạc giả càng không rõ chết như thế nào. Vẻ mặt của Phúc Chăn và Vinh Nam vô cùng nghiêm trọng, sau khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc thì bạc giả đã dắt đường thi rời đi từ lâu rồi, Phúc Chăn đứng ở cổng công ty, siết chặt nằm đấm. Anh ta đột nhiên xoay người rồi sải bước trở về, thư ký đi bên cạnh gấp gáp hỏi, tổng giám đốc không sao chứ? Tiếp theo chúng ta, chuẩn bị cho hoạt động tiếp thị quan hệ công chúng. Phúc Chăn hùng hổ nói, bước tiếp theo bạc gia nhất định sẽ tìm cách tiêu diệt Tiêu Hách Thiên. Tiêu Hách Thiên là người phát ngôn đại diện của chúng ta, nếu anh ta xảy ra bất cứ chuyện gì đều quan hệ mật thiết với chúng ta, cho nên lập tức chuẩn bị khâu quan hệ công chúng để sẵn sàng đối phó với thủ đoạn của bạc giả bất cứ lúc nào. Cô thư ký bước nhỏ vài bước, tôi biết rồi tổng giám đốc, nhưng cậu bạc giả. Ai có thể lường trước được bạc giả sẽ giở thủ đoạn gì để tấn công bọn họ? Có lẽ điều mà bạc giả đang chờ đợi chính là bọn họ nâng Tiêu Hách Thiên lên, sau đó gục cùng nhau kéo cả công ty của Phúc Chăn xuống dưới nước. Tâm địa của người đàn ông này thật đúng là quá độc ác. Phúc Chăn nghiến răng nghiến lợi, cô đi tìm người thăm dò tình hình của bạc giả. Sắc mặt của thư ký rất khó coi, tôi, làm sao tôi có thể thăm dò cậu bạc giả được? Nhìn bạc giả bây giờ có vẻ rất khó tiếp cận, nếu lao vào. Không chừng còn sẽ bị bạc giả chán ghét, sau đó sẽ bị công kích chung với công ty của Phúc Chăn. Phúc Chăn giơ tay tát cô thư ký một cái, hoàn toàn đánh mất vẻ lịch sự thường ngày, tôi bảo cô đi thì cô phải đi. Mẹ kiếp, ai thèm quan tâm cô như thế nào, nếu ông đây bị lôi xuống nước thì ngay cả chén cơm của mình cô cũng không giữ nổi nữa đâu. Cô thư ký che mặt run cầm cập lùi lại mấy bước, Phúc Chăn hùng hổ đá văng cửa phòng tổng giám đốc, sau đó tức giận ngồi thở hổn hển trên ghế tổng giám đốc, bạc giả thật đúng là không muốn chừa xíu mặt mũi nào cho bọn họ. Hôm ấy bạc giả đưa đường thi về, sau đó trực tiếp bế cô lên ghế phụ ngồi, đường thi có hơi bối rối, anh. Làm gì vậy, bạc giả cười cười nói, chân của em không phải đi lại không tiện sao. Đường thi có chút gấp gáp, cô nắm chặt lấy bả vai bạc giả, như thế này cũng không tốt cho lắm. Bạc giả vui vẻ, sao lại không tốt, đường thi càng căng thẳng hơn, mọi người đang nhìn đấy. Bạch Việt và Asuka vốn dĩ đang đợi xem kịch lập tức rời mắt đi chỗ khác, bạc giả càng lúc càng cảm thấy hài lòng với sự biết chuyện của những người bạn tốt nhà mình, sau đó anh đặt đường thi lên ghế rồi đóng cửa xe lại. Đường thi nhìn bạc giả lên xe hỏi, anh mua chiếc xe này từ khi nào? Bạc giả nói, rảnh rỗi không có gì làm nên mua. Mua một chiếc Lamborghini đời mới, tốn không ít tiền đó. Đường thi liếc nhìn thấy hai người Bạch Việt cũng đều tự lên xe, rồi nhấn ga rời đi, tuy nhiên lần này khác với lúc bọn họ đến. Bọn họ lái xe không quá nhanh, có lẽ vì suy nghĩ cho đường thi đang ngồi trên xe nên không áp dụng phương pháp lái xe như đua như trước đây. Bạc Dạ ngồi trong xe nhận được một cuộc điện thoại, là tiếng của Bạch Việt: chờ một lát tập hợp ở căn cứ tôi kiểm tra lại chân của đường thi. Đường thi có hơi ngại ngùng: không, không cần phải làm lớn chuyện như vậy đâu. Tôi không sao rồi, tôi đã kiểm tra ở bệnh viện rồi, trán của cô không phải đã bị thương sao? Bạch Việt không ngạc nhiên lắm trước phản ứng của đường thi, sau đó vừa nói vừa cười: trước đây đầu của Bạc Giả cũng đã từng thương tổn tới mất trí nhớ, tôi sợ cô cũng sẽ mất trí nhớ. Nếu như vậy thì Bạc Giả sẽ sụp đổ mất. Đường thi bất ngờ liếc nhìn Bạc Giả, sau đó nói: tôi sẽ không bị mất trí nhớ, ngoại trừ lần trước có chịu kích thích, nhưng lần đó cô cũng đã rất nhanh chóng nhớ lại tất cả. Về mỗi chuyện trong cuộc sống của cô, mỗi lần cô chịu tổn thương, đường thi đều nhớ rất rõ. Nhớ hết toàn bộ, không thể nào quên được. Quên mất có nghĩa là cuộc đời trước đây của cô chưa từng tồn tại, như vậy thì đã không còn là cô của ngày xưa nữa rồi. Cho nên đường thi không dám quên, cô thì thầm: thực ra thì quên đi là một sự khởi đầu mới, là một sự giải tỏa. Nhưng tôi không muốn, tôi thà vẫn tiếp tục sống một cuộc sống trông gai gập ghềnh, đó là cuộc đời chỉ có một lần của tôi, nên tôi không muốn bắt đầu lại. Người khác đều nói rằng cuộc sống cũng chỉ là một sự đổi mới, nhưng đổi mới có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn quá khứ của mình. Bạc Giả cũng sững sờ khi nghe những lời này của đường thi, cũng không phát hiện Bạch Việt đã cúp máy từ khi nào. Sau đó đường thi trầm mặc một lúc lâu, Bạc Giả mới sững sờ nói: tôi hiểu cảm giác của em. Lúc tôi bị mất trí nhớ cũng như thể tôi đã hoàn toàn cắt đứt khỏi quá khứ của mình. Giọng nói của anh hơi khàn, đường thi theo bản năng cảm thấy trong câu nói đó còn ẩn chứa ý nghĩa gì khác. Sau đó cô bắt gặp ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước của Bạc Giả lại đột quay sang một chốc, trong cái nhìn đó mang theo vô số kỷ niệm của quá khứ, gió tanh mưa máu đột ngột dâng lên. Bạc Giả khàn giọng hỏi: nhưng đường thi, nếu như tôi đã nhớ lại rồi thì sao? Nếu như tôi đã nhớ lại rồi thì sao? Đường thi hô hấp ngưng trệ, trong tức khắc cô cảm thấy như mình đạp hụt một bậc cầu thang, cả người bị mất đà mà kéo ngã xuống. Đồng tử cô co rút lại, giọng nói run run: anh nói gì cơ? Bạc Giả siết chặt tay lái, lặp lại một lần nữa, giọng nói hơi thống khổ: tôi đã nhớ lại rồi. Đường thi, tất cả những chuyện liên quan đến em, đến chúng ta. Cách chương.